Thần đạo Đan Tôn, chương 4624, lạnh giá, khóc chuyện audio.com. Đám đại năng đạt thành hiệp nghị, cho phép người trẻ tuổi khắp nơi tiến vào trong động, lấy được bảo vật thuộc về tất cả mọi người. Nhưng nếu liên quan đến bí mật vô tu sơn thì phải cộng hưởng. Nếu không, có thánh nhân tọa chấn, thậm chí trong tay còn cầm đế binh, có ai dám trở ngại? Lăng Hàn dẫn tiểu đội đi vào đáy động. Nơi này rất yên tĩnh, mà trọng lực cũng rất đáng sợ. Trúc cơ không thể đi vào được, hộ thể thuẫn sẽ nứt vỡ ngay lập tức. Cho nên, trúc cơ không thể tiến vào trong động, ít nhất phải là chú đỉnh mới có thể miễn cưỡng bảo trì hộ thể thuẫn tồn tại. Nếu không có thân thể cường đại, người đó nhất định sẽ nằm dạp xuống đất. Khá tốt, nữ hoàng, hổ nữ cũng bước vào sinh đan cảnh. Hơn nữa thể thuật đã có chút thành tựu. Lúc này đi vào đây như đi trên đất bằng, hoàn toàn không khó khăn chút nào. Sau khi đi thật lâu, cuối cùng bọn họ đi vào nơi phong ấn kia. Kỳ thật đây là một cánh cửa vô cùng cổ xưa, trên cánh cửa có phù văn rậm rạp đan vào thành phiến. Nhưng cánh cửa đã bị tổn hại, xuất hiện một khu vực vỡ vụn đủ cho hai người đi vào. Nhưng nhìn vào bên trong lại không thấy gì. Nhanh lên, không nên chậm trễ người khác. Lăng Hàn vẫn còn nghiên cứu, lại nghe sau lưng có tiếng nói thúc giục. Hổ nữ lập tức xoay người lại, thử lấy răng nói, ngươi dám hung hăng với Lăng Hàn của nữ, thì tính sao? Người này cao ngạo nói ra, bởi vì hổ nữ không có lộ ra chân dung, hắn tự nhiên cũng không bị dung mạo tuyệt thế trùng kích. Người bên cạnh lại kéo áo của đối phương, nhỏ giọng nói, đó là Lăng Hàn, Lăng Hàn, người lúc trước im lặng, hắn còn lui lại vài bước, ý là, người thích nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu thế nào, không có vấn đề, đoàn người bọn họ mạnh nhất chính là sinh đan cảnh, cả đám cùng xông lên cũng không địch lại Lăng Hàn, nào có tư cách khiêu chiến, Lăng Hàn, Lâm Lạc, Đại Hắc Cẩu đều quan sát, đây là phong ấn của Đại Đế. Thánh nhân quan sát ngộ ra một tia cũng có chỗ tốt vô cùng. Đáng tiếc, phong ấn quá huyền ảo. Bọn họ quan sát chẳng khác gì xem thiên thư. Hoàn toàn không tìm ra chút đầu mối nào. Lúc này mới hợp lý. Nếu sinh đan cảnh có thể ngộ ra áo nghĩa cấp bậc đại đế. Khi đó đẳng cấp võ đạo sẽ ghi lại từ đầu. Cho nên, sau khi nghiên cứu một hồi, mọi người đều buông tha. Đi thôi. Bọn họ nói ra, một đoàn người trước sau tiến vào khe hở kia, Lăng Hàn dẫn đầu, mà Tiểu Thanh Long Điện đi sau cùng. Hai người mạnh nhất đều bảo hộ trước và sau. Lạnh quá, dù khí lực của Lăng Hàn cường đại, sau khi tiến vào cánh cửa lại có cảm giác đông cứng. Việc này rất không hợp lý. Phải biết rằng khí lực Lăng Hàn hiện tại có thể nói là vô cùng cường đại. Hắn giống như tiên khí hình người. Hiện tại máu huyết của hắn bị khí lạnh đông cứng. Việc này quá quỷ dị. Hơn nữa, ánh mắt Lăng Hàn quét qua. Hắn nhìn bốn phía, thậm chí dưới chân còn có thi thể nằm ngang. Tuy hắn không nhận ra, nhưng từ dấu vết trên thi thể thì đó là người tiến vào đây không lâu đã bị chết cóng. Bọn họ, đều là chú đỉnh, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều. Nơi này biến thành bãi tha ma. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, cánh cửa phía sau đã biến mất, chẳng có gì, đây là truyền tống đơn hướng, hay cánh cửa còn chưa mở ra hoàn toàn, từ đó cánh cửa không xuất hiện, cũng có thể, thời điểm hắn suy nghĩ, người thứ hai tiến vào nơi này, chết cóng nữ rồi, hổ nữ dùng hai tay ôm thân thể mềm mại run rẩy, nàng vừa mới đột phá sinh đan cảnh. Tuy nàng mạnh hơn chú đỉnh cảnh rất nhiều nhưng nơi này quá lạnh. Nàng lạnh tới mức gương mặt trắng bệch. Lăng Hàn ôm kiều thê vào ngực, mở màn sáng tinh thần ra chống cự khí lạnh, nhưng không có tác dụng gì. Khí lạnh nơi này bỏ qua khí lực, cũng bỏ qua màn sáng tinh thần, đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn biến thành thiên đạo hỏa sưởi ấm, hiệu quả rất rõ ràng. Khí lạnh lập tức tháo lui như thủy triều. A, Lăng Hàn ngươi thật ấm áp. Hổ nữ lúc này quần lấy Lăng Hàn như bài thuộc. Hiu, bóng người lóe lên, nữ hoàng giá lâm, đương nhiên nàng cũng lạnh. nàng chỉ run rẩy nhưng sau đó không phát ra tiếng rên nào. Nữ hoàng cao ngạo khác biệt với hổ nữ. Lăng Hàn không nói hai lời. Hắn kéo Kiều Thê vào trong ngực, lại dùng thiên đạo hỏa bảo hộ. Sau đó, đại hắc cẩu, Lâm Lạc, tiểu thanh long tiến vào nơi này. Móa, đông lạnh chết cẩu ra. Cẩu ra sắp biến thành chó chết. Đại hắc cẩu lập tức kêu thảm thiết. Ồ, ngươi không phải là chó sao? Hổ nữ cười hì hì. Quá lạnh làm đầu óc cẩu ra không được linh hoạt. Đại hắc cẩu le lưỡi. Nó phát hiện đầu lưỡi đang đông lại thì vội vàng thu lưỡi về. Lâm Lạc chỉ nhíu mày. Thân là một trong những thiên tôn mạnh nhất nguyên thế giới lúc trước. Cho nên dù trời sập cũng không sợ hãi. Tiểu thanh long cũng giống như đại hắc cẩu. Nó không ngừng kêu gào. Khí lực của nó không thể ngăn cản khí lạnh. Thật cổ quái. Kế tiếp, mấy người đi theo sau lưng Lăng Hàn đều đi vào. Trong bọn họ có hai chú đỉnh. Vừa tiến vào đã biến thành xương trắng. Sau đó bọn họ ngã xuống và làm bạn với các thi thể chung quanh. Nơi này quá lạnh, chú đỉnh cảnh bình thường không ngăn được. Lăng Hàn cau mày, nơi này không có đường lui. Muốn truyền tin tức trở về cũng không được. Tiểu Hàn tử, tại đây quá lạnh, một lúc sau, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đại hắc cẩu nói ra. Lăng Hàn, Lâm Lạc đều gật đầu. Ở chỗ này chỉ có thể dựa vào năng lượng tầng thứ cao để chống đỡ khí lạnh. Mà năng lượng tầng thứ cao cần niệm lực câu thông. Tự nhiên sẽ có lúc kết thúc. Nếu đến lúc đó, bọn họ không thể chống cự khí lạnh thì sao? Mặc kệ nói thế nào, chúng ta tìm lối ra trước, hoặc tìm nơi nào đó tránh khí lạnh, giải quyết vấn đề sinh tồn. Sau đó lại cân nhắc chuyện khác. Tốt, bọn họ tiến về phía trước. Đội ngũ phía sau còn thừa lại 4 người. Bọn họ vội vàng cũng đi theo đám người Lăng Hàn. Như vậy mới gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Rốt cuộc nơi đây là địa phương nào? Đại hắc cẩu tò mò hỏi. Lăng Hàn cũng muốn biết. Khí lực vô dụng, bí lực cũng không được. Không thể ngăn cản khí lạnh ở đây. Thế gian có nơi cổ quái như vậy sao? Chẳng lẽ đây là đại đế bố trí? Đại hắc cẩu suy đoán. Nếu là thủ đoạn của đại đế, muốn làm khí lực, bí lực đều vô dụng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như là thủ đoạn của đại đế, tại sao năng lượng tầng thứ cao cấp thấp nhất cũng có thể ngăn cản khí lạnh? Lăng Hàn đã thử qua, cho dù vận dụng năng lượng tầng thứ cao nhất tinh cũng có thể chống cự khí lạnh. Này, đại hắc cẩu nói không thông, mụ nội nó, rốt cuộc đây là cái địa phương quái quỷ gì? Một đoàn người đi thật lâu. Đột nhiên, phía trước có hỏa diễm hừng hực phóng lên trời. Mọi người nhìn nhau, sau đó vội vàng tiến lên. Cách chương.